Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, hệ ngoại tháp phản ứng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu hai đài livestream giải phẫu. Rất nhanh liền kết thúc, Mục Đào thật đáng tiếc, mình trở về thời gian vẫn là quá ngắn, thu người bệnh so đế đô thiếu rất nhiều. Nguyên vốn cho là 6 cái người bệnh cũng đã không ít. Nhưng mà thực tủy chi vị, bây giờ thật muốn có 60 cái người bệnh tới luyện tay một chút. Mau sớm thành thục, đáng tiếc, không thể làm gì khác hơn là ngày sau phương dài. Trịnh Nhân bỏ đi áo chì, thay quần áo, nhìn một cái tới giờ. Lão Ngục đi xuống mắt nhìn người bệnh, ta liền đi, cái này giải phẫu người bệnh tư liệu. Ngươi chuẩn bị xong phát ta hộp thơ là được. Thật là quá vội vàng. Vốn là chuẩn bị mời ngươi ăn bữa rất chánh tông món ăn Quảng Đông. Mục Đào nói đến, hắn biết ông chủ Trịnh đối với ăn cơm cũng không phải là rất thích. Ở Hương Bồng Khê chính là như vậy. Tô Vân kén cá chọn canh, nói cho tưởng chủ nhiệm mình muốn ăn cái gì, mà Trịnh Nhân nhưng thật giống như chỉ ăn một bữa cơm. Còn bị Tô Vân nói giống như là chó liếm cái đĩa. Chính vì vậy, vị này ông chủ Trịnh cho người một loại rất khó giao thiệp cảm giác. Truyền thụ tiếp giải phẫu chuyện lớn như vậy mà, mình lại liền biểu thị cảm ơn cơ hội cũng không có. Hơn nữa vậy mặt Hồng Kông Châu Gia Châu tiên sinh còn cùng hắn. Hắn lại ngay cả mặt mũi đều không lộ. Mục Đào nhìn Trịnh Nhân có chút thật thà mặt. Hơi ngẩn ra, không có sao, trên đường mua mấy cái hamburger là được. Trịnh Nhân tùy ý nói đến, đi xuống mắt nhìn người bệnh, ta liền đi, ngươi cái này, lại tới làm một lần kỳ hai giải phẫu, ta phỏng đoán cũng không cần trở lại. Đừng, Mục Đào vội vàng ngừng Trịnh Nhân nói đầu, mới vừa một lần, có chút vấn đề ta còn hàm hồ đây, qua đoạn thời gian. Chính ta làm mấy đài, lại toàn mười mấy người bệnh, mời ngài tới một lần. Kỳ hai giải phẫu yếu điểm, hơn suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân dặn dò, không thể thô bạo, phải có xảo kinh mà. Chủ yếu quỹ xảo đã nói qua, còn dư lại chính là giải phẫu luyện tập. Được, Mục Đào đáp một tiếng, đổi quần áo, Trịnh Nhân, Mục Đào. Giáo sư ba người trở lại phòng bệnh, chuẩn bị đi tra xem người bệnh, mới vừa gia nhập bệnh khu cửa, liền xem một người y tá đẩy cấp cứu xe, chạy như bay. Trịnh Nhân trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, đây là có cấp cứu, tham gia khoa, vậy dưới tình huống không thu cấp cứu, nếu là cứu, cũng là nằm viện sau bởi vì cửa mạch cao áp xuất hiện ói máu người bệnh. Hắn quên mất nhìn xong người bệnh phải đi sân bay hồi đế đô sự việc. Theo thói quen đi theo y tá bước nhanh đi tới phòng bệnh. Ngô lão ở phòng bệnh chỉ huy cấp cứu. Một người bác sĩ đang tra thể. Y tá bận giữ tâm điện giam hộ. Trịnh Nhân không có góc độ. Tạm thời không nhìn thấy hệ thống mặt bàn. Cái này người mắc bệnh không phải tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh một trong. Mục Đào sau đó đi vào, ngẩn người một chút, và Ngô lão trao đổi đôi câu. Trịnh Nhân ở một bên nghe được người bệnh tình huống. Ung thư gan tham gia sau khi giải phẫu 2 ngày. Ngày thứ nhất xuất hiện phía bên phải lên chi run rẩy. Làm tương quan kiểm tra, cũng không có phát hiện vấn đề. Ngày hôm nay bệnh tình tăng thêm, xuất hiện cấp tính cơ sức giãn chướng ngại. Trịnh Nhân tìm một góc độ. Thấy người bệnh hệ thống mặt bàn, màu đỏ, phía trên viết một đống chẩn đoán. Trịnh Nhân từng cái một nhìn sang, cầm không trọng yếu loại bỏ. Thấy một cái rất hiếm thấy chẩn đoán hệ ngoại tháp phản ứng. Đây là, hệ ngoại tháp là cơ thể con người vận động hệ thống tạo thành bộ phận. Kỳ chủ muốn chức năng là điều chỉnh cơ sức giãn, bắp thịt cân đối vận động cùng thăng bằng. Loại này điều chỉnh chức năng có dựa vào tại hắn điều chỉnh trung tâm thần kinh đệ thế chấp hơn 3. Amin và gốc acetin gan giảm động tĩnh thăng bằng. làm hơn 3 amin giảm thiếu hoặc gốc acetin gan giảm tương đối tăng đã lâu, thì có thể xuất hiện gan giảm có thể thần kinh tịch thu vào triệu chứng. Hệ ngoại tháp phản ứng triệu chứng có rất nhiều loại. Trịnh Nhân tạm thời không có cân nhắc cái này, mà là thầm nhanh ở đầu óc bên trong tìm kiếm có thể đưa tới hệ ngoại tháp phản ứng tương quan tật bệnh cùng dược vật. Vậy dưới tình huống thần kinh loại dược vật có thể đưa tới loại phản ứng này, nhưng cũng không thường gặp. Lão Ngục, người bệnh trước phẫu thuật uống vác lo âu dược vật hoặc là dùng ngủ đông linh các loại dược vật sao? Trịnh Nhân hỏi. Không có. Mục Đào cau mày nhìn cùng xem bệnh nội khoa bác sĩ đang tra thể. Trước phẫu thuật người bệnh miệng phục ân thay thẻ vi và thuốc hạ huyết áp vật. Không đặc thù gì. Sau khi giải phẫu cho một tổ dị cam thảo chua Mỹ chú xả dịch bảo vệ gan. Cái khác liền không có gì. Ta đi xem lời dặn của bác sĩ. Trịnh Nhân nói. Mục Đào không dám rời đi. Để cho một người bác sĩ mang Trịnh Nhân đi xem lời dặn của bác sĩ, mà hắn ở lại phòng bệnh tham dự cấp cứu. Đi tới phòng làm việc, mở ra công tác đứng, Trịnh Nhân bắt đầu tìm có thể đưa tới hệ ngoại tháp phản ứng dược vật. Lời dặn của bác sĩ một rất sạch sẽ, dị cam thảo chua Mỹ chú xạ dịch cũng là một loại lâm sàng thường xài bảo vệ gan dược vật. Tiện nghi dễ xài. Trịnh Nhân vậy thường xuyên dùng thuốc này, còn như những thứ khác dùng thuốc, sau khi giải phẫu dùng nước muối đường VC, cái này là dùng để bổ dịch, xếp đi tiểu, mau sớm để cho tạo ảnh thuốc thay thế, dạ dày phục an. Trịnh Nhân thấy sau khi giải phẫu thứ nhất trời, người bệnh dùng dạ dày phục an, rốt cuộc yên tâm, lại nhìn bệnh trình ghi chép. Bên trong rõ ràng ghi chép người bệnh bởi vì sau khi giải phẫu chán ghét. Cơ tập trung dạ dày phục an. Dạ dày phục an, dược vật tên là giáp dưỡng khí chlorphoamin, mấy mao tiền một chi. Đối với dạ dày chướng khí tính tiêu hóa không tốt, thèm ăn không phấn chấn, ai khí, chán ghét, nôn mửa cũng có hơi tốt hiệu quả trị liệu. Ung thư gan tham gia sau khi giải phẫu. Đại đa số người bệnh sẽ xuất hiện tương tự triệu chứng, cho nên dạ dày phục an đặc đừng thường dùng. Nhưng Trịnh Nhân tìm thấy được mấy ca tương quan đưa tin, đều là dạ dày phục an đưa tới hệ ngoại tháp phản ứng cái án. Dược lực quá trình là bởi vì ngăn chặn hơn 3 amin bị thể, khiến cho gan giảm có thể bị thể tương đối tịch thu tiến tới đưa đến hệ ngoại tháp phản ứng. Cái này cũng phát chứng không hề thường gặp, cho nên vậy mặt có chút gãi đầu, không dám lập tức chẩn đoán. Trịnh Nhân đóng công tác đứng lên đi ra ngoài. Ông chủ Trịnh, ngài xem xong, cái này có người bệnh những thứ khác tư liệu. Cùng Trịnh Nhân cùng đi bác sĩ nhỏ hỏi. Ừ, Trịnh Nhân nói, đã tìm được nguyên nhân. Ngoặc kép, bác sĩ nhỏ ngẩn ra, nhanh như vậy. Liền những thứ khác hóa nghiệm kiểm tra cũng không cần xem. Xem vị này ông chủ Trịnh tuổi không lớn lắm. Thật giống như so mình còn nhỏ. Có phải hay không là nói chuyện vớ vẩn à? Bất quá hắn không nói gì. Chẳng qua là đuổi theo Trịnh Nhân bước chân. Bắt đầu giới thiệu bệnh tình. Người bệnh trước phẫu thuật không vấn đề gì. Ngày hôm qua tra xét một cái đầu bộ CT. Vậy không phát hiện khoang ngạnh. Không phải khoang ngạnh, là hệ ngoại tháp phản ứng. Gì? Bác sĩ nhỏ một mặt mê mang. Tham gia khoa rất ít gặp phải loại này hiếm thấy hệ thống thần kinh phản ứng. Không biết cũng là bình thường. Toàn bộ chữa bệnh hệ thống kiến thức hảo như khói biển. Nếu không bây giờ phân khoa càng ngày càng nhỏ. Chính là bởi vì người bình thường rất khó toàn diện nắm giữ. Chỉ có thể chạy tỉ mỉ phân loại phương hướng đi. Trịnh Nhân vậy không cùng hắn làm qua giải thích thêm. Tìm được nguyên nhân, liền bình thường chữa trị. Mình và Mục Đào nói một tiếng cũng là phải. Bước nhanh đi tới phòng bệnh. Thần kinh nội khoa bác sĩ cũng đang hỏi dùng thuốc tình huống. Lão Ngục, cầm dạ dày phục an ngừng. Bệnh tình có thể chậm tách ra. Trịnh Nhân nói, cân nhắc là dạ dày Phục An đưa tới hệ ngoại tháp phản ứng. Thần kinh nội khoa bác sĩ tựa hồ cũng như vậy phán đoán. Lập tức hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ta đi liếc mắt nhìn lời dặn của bác sĩ. Thần kinh nội khoa bác sĩ như một làn khói chạy đi phòng. Làm việc, Trịnh Nhân gặp nàng vội vàng dáng vẻ. Khẽ mỉm cười một cái. Ông chủ Trịnh, người phán đoán là dạ dày Phục An đưa tới. Mục Đào vẫn là có chút không xác thực định. P.S. Extrapyramidal System, thần kinh, hệ ngoại tháp, một hệ thống dây thần kinh nối vỏ não, hạch đáy, đồi thị, thalamus, tiểu não, cấu tạo lưới, reticular formation, tế bào thần kinh tủy sống. Hệ này liên quan chủ yếu đến sự điều hòa các phản xạ vận động cơ bắp. Tổn hại hệ gây rối loạn trong việc thi hành các động tác. Tăng trương lực cơ bắp, tạo những cử động ngoài ý muốn như run và co giật tay chân. Múa vờn, tình trạng này xảy ra trong các bệnh Huntington, Parkinson, một vài loại liệt não. Sử dụng thuốc chữa bệnh tâm thần. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-dai-nối-tsoi-dai-ai- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.